Vị diện thương nhân giả dung. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo phía sau Thái hậu là muội muội của hoàng đế Uyển Hòa công chúa. Nàng mặc vân sa tiên y cùng một loại tiên y trên người Thái hậu. Khác nhau chính là bộ tiên y của Thái hậu phong cách đẹp đẽ, quý giá đoan trang, mà tiên y của công chúa thì nhẹ nhàng phiêu dật. Trong lúc di chuyển, làn váy cuốn lên như là sương mai hoa tươi, nhìn giống như thiên tiên. Đám phu nhân nhìn xem ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm quần áo trên người Thái hậu cùng công chúa, vẻ mặt tràn ngập khát vọng. Khi Thái hậu cùng công chúa đến gần, chư vị nữ thân quyến lập tức ngửi được hương thơm, mà xui quỷ khiến nhắm mắt lại, không ngừng ngửi ngửi. Nhất thời các nữ quyến liền cảm giác mình rong chơi trong biển hoa, không tự chủ được say mê trong cảnh đẹp do hương hoa sáng tạo. Công chúa chợt cười khẽ một tiếng, chư vị cũng cảm thấy được hương khí trên người bổn cung cùng mẫu thậu thật dễ ngửi sao? Nam An Vương Phi đứng dậy, hướng Thái hậu cùng công chúa thi lễ, cười hỏi, dùng thiếp thân cả gan vừa hỏi. Thái hậu cùng công chúa là dùng sản phẩm nước hoa mới ra của cửa hàng Tấn Giang sao? Hương vị này thật quá dễ ngửi, kêu chư vị đang ngồi đều như si như say, thiếu chút nữa đã đánh mất luôn linh hồn nhỏ bé. Đông Bình Vương Phi cũng không chịu thua, đứng dậy hành lễ nịnh nọt nói, một thân xiêm y này của Thái hậu nương nương dùng nguyên liệu vải chưa từng gặp qua, làm thành quần áo thật quá đẹp. Bộ xiêm y trên người công chúa cũng phi phàm, hiển nhiên chẳng khác gì là một vị tiên nữ hạ phàm trần. Đây là từ phiên quốc nào cống nạp tới sao? Thái hậu vui vẻ nói, các người đều đã đoán sai, mùi hương nha là từ tiểu hoa điểm xuyết trên làn váy tản ra. Về phần xiêm y được dùng nguyên liệu vải vốn là do một vị tiên trưởng dùng đại thần thông, lấy mây tía nơi chân trời luyện chế mà thành, cũng không phải là những tiểu quốc thuộc địa có thể làm ra được. Uyển Hòa công chúa đáp, còn giảng thuật lai lịch của đóa hoa cùng nguyên liệu vải có những diệu dụng nào. Các nữ thân quyến nghe xong ngạc nhiên không thôi, nhưng phần lớn là nửa tin nửa ngờ. Uyển Hòa công chúa cười nói, các ngươi đừng không tin, còn nhớ vị tiên trưởng luyện chế ra kỳ vật đèn bàn không? Nghe nói vân sa tiên váy cũng xuất thân từ tay hắn. Vẻ nghi ngờ trong mắt mọi người nháy mắt tan thành mây khói. Mỗi ánh mắt đều biến thành nóng rực lên. Các ngươi cũng không cần mắt thèm quần áo trên người ta cùng mẫu hậu. Uyển Hòa công chúa nói, hoàng huynh nói, vài ngày sau cửa hàng Tấn Giang sẽ bán ra vân sa tiên váy cùng linh quả. Nếu các ngươi ưa thích, đến lúc đó đi mua là được. Chủ nhân cửa hàng Tấn Giang hoàn toàn là một người khác. Việc này chỉ có hoàng đế, Thái hậu cùng hai thân tín của hoàng đế biết được. Uyển Hòa công chúa cùng những người khác đều nhận định cửa hàng Tấn Giang là tài sản riêng của hoàng đế. Căn bản không cảm thấy công chúa biết trước ngày khai trương của cửa hàng có gì là không đúng. Giả Dung đưa tặng phẩm tuyên truyền, hơn nữa trong cung còn có Thái hậu giúp quảng cáo. Rất nhanh nữ tính hậu trạch cao môn đại hộ liền sôi nổi bừng bừng thảo luận. Vì thế nhóm người đầu tiên mặc vân sa tiên y nhất thời đã biến thành hương bánh trái trong mắt thân bằng bạn tốt. Ngày khai trương, trời còn chưa sáng, Giả Dung đã kéo Trầm Nhược Hư rời giường dùng điểm tâm. Sau đó do Bách Linh che giấu tránh qua đám người ô mênh mông trước cửa hàng, tiến vào trong cửa hàng bán quần áo. Cách trương,